Tiên Ma Đồng Tu, chương 937, 30 năm trước bí mật. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hoàn Nhan vô lễ trong đôi mắt bỗng nhiên hiện lên một đạo tinh quang, nguyên bản yên tĩnh hốc cây trong, cũng bỗng nhiên nổi lên một hồi luồng khí xoáy. Tất cả mọi người sừng sốt, Đỗ Thuần, Ninh Hương Nhược đám người đột nhiên quay đầu cùng một chỗ nhìn về phía một thân hắc y Tần Phàm Chân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tất cả mọi người tuyệt đối thật không ngờ, Hoàn Nhan vô lễ hỏi thăm Tần Phàm Chân sự tình, vậy mà cùng 30 năm trước oanh động thiên hạ Thương Vân Nguyên Thiếu Khâm một chuyện có quan hệ. Tất cả mọi người muốn nói chuyện lại bị Đỗ Thuần thò tay cho ngăn lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đỗ Thuần nói, Tần cô nương, lời này của ngươi là có ý gì, ngươi biết 30 năm trước Nguyên sư huynh chết nội tình. Tần Phàm Chân gật đầu, nhưng lập tức lại lắc đầu, nói. Có lẽ vậy, hãy để cho vô lễ tiên tử nói đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hoàn Nhan vô lễ thản nhiên nói. Năm đó Nguyên Thiếu Khâm cùng ta chẳng qua là bằng hữu, cũng không phải là phố phường theo như đồn đãi như vậy, ta cùng với hắn tuyệt đối không phải cái gì quan hệ nam nữ, 30 năm trước ta tu đạo tiểu thành. Nàng bắt đầu kể ra chính mình năm đó cùng Nguyên Thiếu Khâm gặp nhau, theo lần thứ nhất cùng Nguyên Thiếu Khâm, cổ kiếm chỉ gặp mặt lúc đánh nhau, đến đằng sau Tương Tây Thi Vương trong miệng Nguyên Thiếu Khâm đưa hắn cứu, nàng không có bỏ sót một điểm, cùng lúc trước đối Diệp Tiểu Xuyên nói giống nhau như đúc. Nguyên Thiếu Khâm đã cứu ta, ta cùng với hắn ở đây Tương Tây Thất Tinh trong núi một cái trong sơn động nuôi hơn một tháng tổn thương, lúc này mới ly khai Thất Tinh Sơn, trong lúc cổ kiếm chỉ chính mình ly khai. Khi ta cùng Nguyên Thiếu Khâm đi vào Nhạc Dương Thành thời điểm, liền nghe đến nhân thế có thật nhiều về ta cùng với Nguyên Thiếu Khâm rất mập mờ tin đồn. Ta vẫn cho là cổ kiếm chỉ đem Nguyên Thiếu Khâm cứu ta một chuyện tiết lộ ra ngoài, ta hỏi qua hắn, hắn phủ nhận điểm này, gần nhất ta được đến manh mối, tin tức này chỉ sợ cùng thiên sư đạo Tần cô nương có quan hệ, cho nên ta liền tới tự mình hỏi một chút Tần cô nương, năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nguyên Thiếu Khâm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đối với ta có ân cứu mạng, hắn lại là bởi vì ta mà chết, ta Hoàn Nhan vô lễ là các ngươi trong mắt yêu nữ, nhưng tuyệt đối sẽ không vong ân phụ nghĩa, năm đó sự tình ta muốn làm cho rõ, để cho ta an tâm, cũng làm cho Nguyên Thiếu Khâm cái chết nhắm mắt. Tần cô nương, ngươi có lời gì muốn nói với ta ư? Tất cả mọi người giờ phút này trong nội tâm cũng lật lên sóng to gió lớn, năm đó sự tình khó bề phân biệt, Nguyên Thiếu Khâm kỳ thật không phải là tử tội, cũng là bởi vì năm đó ở luân hồi trên đại điện, Nguyên Thiếu Khâm đang tại chư phái trưởng môn trưởng lão có mặt, vậy mà chính miệng thừa nhận cùng Hoàn Nhan vô lễ có tư tình, lúc này mới gây thành đại họa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com. Vốn tất cả mọi người cho rằng đây là chắc chắn, dù sao Nguyên Thiếu Khâm năm đó là chính miệng thừa nhận, không ai ép buộc hắn, cũng không ai đối với hắn dụng hình. Lúc cách 30 năm, Hoàn Nhan vô lễ theo như lời ra phiên bản, vậy mà cùng năm đó Nguyên Thiếu Khâm nói phiên bản hoàn toàn khác nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại không chỉ là Hoàn Nhan vô lễ đều muốn làm rõ ràng năm đó rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ở đây Thương Vân môn đệ tử cũng muốn làm rõ ràng. Là đại sư huynh cổ kiếm chỉ tản đi ra ngoài tin tức? Hay là một người khác hoàn toàn? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Phàm Chân không có trả lời ngay Hoàn Nhan vô lễ hỏi lời nói, nàng thời gian dần qua thò tay, tháo xuống trên đầu mũ rộng vành. Màu đen cái khăn che mặt là từ mũ rộng vành thượng rủ xuống, mũ rộng vành vừa hái xuống, một trương xấu xí dữ tợn buồn nôn khuôn mặt xuất hiện ở mọi người trước mặt. Ở đây bên trong, hầu như không ai bái kiến Tần Phàm Chân, khuôn mặt chẳng qua là ngẫu nhiên theo phong lướt trên dưới khăn che mặt bái kiến một góc. Giờ phút này Tần Phàm Chân cả khuôn mặt hiện ra tại mọi người trước mặt, lúc này mới phát hiện đã không thể dùng xấu xí để hình dung gương mặt này. Biến hình biến thành màu đen vặn vẹo trên gương mặt sinh đầy kinh khủng. Nhọt độc ngoại trừ ánh mắt bên ngoài, cả khuôn mặt giống như là trong địa ngục rất dữ tợn ác thú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Dương Thập Cửu, Âu Dương Thải Ngọc đợi mấy cái nữ tử chứng kiến gương mặt này, cũng nhịn không được che miệng kinh hô một tiếng. Ai có thể nghĩ đến, một cái có được gần như hoàn mỹ dáng người nữ nhân, mặt của nàng nhưng là như thế khủng bố dọa người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Phàm Chân đã sớm biết mọi người sẽ là cái này phản ứng, nàng không có để ý thời gian dần qua đem mũ rộng vành đặt ở bên cạnh của mình, nói. 30 năm trước tương Tây ra một cái ngàn năm thi vương, việc này mọi người nên biết a. Mọi người gật đầu, năm đó cái kia thi vương xác thực nhấc lên từng đợt gió tanh mưa máu, đem tương Tây khu vực quấy nghiêng trời lệch đất, máu chảy thành sông, đều là giang nam đạo thương vân môn đệ tử tự nhiên cũng có nghe thấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Ninh Hương Nhược nói, người gương mặt này, chẳng lẽ là bị cái kia ngàn năm thi vương thè lưỡi ra liếm? Chuyện này cùng Nguyên Sư Huynh, cùng Hoàn Nhan cô nương có quan hệ gì? Tần Phàm Chân nói, quan hệ rất lớn, việc này đã qua hơn 30 năm, trừ ta ra, chỉ sợ lại không một người dám nói đưa ra trong che giấu, hơn nữa ta cũng là mấy năm gần đây mới suy nghĩ cẩn thận chuyện này. Lần trước ta bị Vô Lệ Tiên Tử chỗ bắt được, kỳ thật ta vốn nên đem chuyện năm đó nhi nói ra, nhưng khi lúc Vô Lệ Tiên Tử cũng không có hỏi thăm cùng ta, màn đêm buông xuống ta có bị chư vị cứu, cũng liền không có cơ hội nói ra việc này. Thiên ý à, 30 năm trước chuyện cũ, Nguyên Thiếu Khâm chết cuối cùng là muốn lại thấy ánh mặt trời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hoàn Nhan Vô Lệ thanh âm bỗng nhiên biến thành có chút nghiêm khắc, nàng lạnh lùng nói. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tần Phàm Chân nói, góc chuyện audio.com. Việc này nói rất dài dòng, ta Long Hồ Sơn Thiên Sư đạo nhất mạch truyền thừa chính là Mao Sơn đạo thuật, từ xưa đến nay lợi dụng hàng ma trừ yêu, bắt quỷ diệt thi làm nhiệm vụ của mình. 30 năm trước tương Tây Ô Nha lĩnh khu vực bỗng nhiên xuất hiện một cái yêu lực cường thịnh thi vương, ngắn ngủn nửa tháng gian lúc thì có 3 cái thôn chấn, hơn 10 người thôn trại bị thi vương huyết tẩy, tử thương giả nhiều đến hơn vạn, chỉ vì tương Tây chi địa ngư long hỗn tạp, miêu, lê, tráng đợi tộc quần cư, người Hán không chiếm theo đa số, cho nên bất luận là chính đạo tu chân phe phái, hay là ma giáo tu chân thế lực từ xưa đến nay cũng rất khó chạm đến tương Tây khu vực tương Tây những thứ này. Năm qua cũng vẫn là do tứ đại đuổi thi gia tộc kiểm soát, chính ma thế lực đối tương Tây phát sinh quá chuyện này cũng không rõ ràng. Thi vương xuất hiện về sau, Lưu, Vương, Tôn, Tiền tứ đại đuổi thi gia tộc liên thủ vây quét, đem thi vương vây khốn đến Ô Nha lĩnh, ý đồ mượn nhờ tứ đại gia tộc tại Ô Nha lĩnh dưới mặt đất nuôi dưỡng khôi lỗi thi thể thu phục thi vương, kết quả vừa vặn vượt qua nhật thực, thi vương yêu lực tăng vọt, trọng thương tứ đại đuổi thi gia tộc. Chúng ta Thiên Sư đạo từ trước đến nay cùng tứ đại đuổi thi gia tộc có vãng lai, vì vậy Tiền gia gia chủ liền hướng lên trời sư đạo cầu viện. Năm đó ta tuổi còn rất trẻ, vừa mới đạt tới nguyên thần cảnh giới mà thôi, vừa vặn ngay tại Ô Nha lĩnh phụ cận rèn luyện. Ta nhận được sư môn đưa tin về sau, lập tức chạy tới Ô Nha lĩnh, kết quả ta nhìn thấy có một cái rất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tuổi trẻ nữ tử cầm trong tay một cây trường tiên đang cùng thi vương giao chiến, lúc ấy ta nghĩ đi ra tay giúp đỡ, kết quả lại phát hiện người thiếu nữ kia chỗ thi triển cũng không phải là chính đạo thần thông, mà là hợp hoan phái âm dương yêu thuật. Tất cả mọi người lập tức nhìn về phía Hoàn Nhan Vô Lệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hoàn Nhan Vô Lệ lộ vẻ sâu thẳm cười cười, nói. Đó là ta tương Tây Ô Nha lĩnh, ta chính là tại Ô Nha lĩnh bị thi vương trọng thương, nguyên lai lúc ấy ngươi vậy mà thật sự ở đây. Tần Phàm Chân gật đầu thản nhiên nói, ta lúc ấy núp trong bóng tối, nhìn thấy ngươi cùng thi vương đánh nhau tình cảnh đã biết rõ dùng con đường của ta đi, bất luận là đối phó thi vương, hay là đối với trả cho ngươi, cũng xa xa không đủ, giờ phút này thiên sư đạo rất nhiều cao thủ vẫn còn ở chạy tới trên đường, vì vậy ta đã nghĩ ngồi thu ngư ông đắc lợi, bất luận là ngươi bị thi vương gây thương tích cũng là ngươi bị thương thi vương, ta cũng có thể kiếm tiện nghi. Sự tình cũng đúng như ta đoán nghĩ như vậy, ngươi không phải thi vương đối thủ. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.